Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, bố cục. Giờ phút này, lưu lại toàn bộ sơn lâm, chỉ còn lại có hơn 20 người, trong đó, có mấy người vẫn là hoàng tộc đệ tử, bất quá, bọn họ nhất định chỉ là hạ thiên thành vật làm nền. Nguyệt công tử thấy được một ít chuyện, rốt cuộc là cái gì? Hạ Nguyệt Minh thấy mọi người rời đi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Nguyệt Trung Thu không có trước tiên đáp lại, mà là nhìn Hạ Thiên Thành, thấy đối phương cũng không phản đối, mới nói, trong lúc mơ hồ, ta gặp được một bóng người. Hắn thập phần cường đại, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, người nào? Đám người lộ ra sắc mặt khác thường, nhịn không được hỏi, không rõ ràng, ta chỉ nhìn thấy hắn đem chính mình chôn ở một bộ trong quan tài, gửi lại tại bóng đêm vô tận. Nguyệt Trung Thu thấy mọi người hứng thú, tiếp tục nói, cái gì, lại có quỷ dị như vậy sự tình? Đám người càng thêm kinh dị, chẳng lẽ nói tấm bia đá kia là Nguyệt Trung Thu trong miệng nhìn thấy người kia mộ bia? Nghĩ tới đây, đám người không khỏi lông tơ nổ tung dựng lên. Người kia mạnh đến như thế nào một cái tình trạng, chỉ là một cái mộ bia, liền có được như thế vĩ lực. Thật sự là dọa người nghe, người có nhớ cái kia quan tài có khác biệt gì chỗ? Hạ Thiên Thành cùng Hạ Nguyệt Minh liếc nhau, nhịn không được hỏi. Nguyệt Trung Thu một mực đặc biệt, chú ý hai người thần sắc. Giờ phút này có thể khẳng định, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Bách Đoạn Sơn quan tài. Đây chính là kết quả hắn muốn. Rất nặng nề, có thể áp sập chư thiên tinh thần. Đúng rồi, giống như cùng Bách Đoạn Sơn cái kia hỗn độn quan tài có chút tương tự. Nguyệt Trung Thu trầm ngâm nửa ngày, làm bộ cố gắng nhớ lại nói. Bách Đoạn Sơn, đám người đều lộ ra dị sắc. Bách Đoạn Sơn phần lớn người tự nhiên là chưa từng đi, nhưng phát sinh ở chuyện nơi đó sớm đã truyền khắp. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát chính là ở trong đó nhất chiến thành danh. Người xác định cùng Bách Đoạn Sơn nhìn thấy một dáng phượng tộc thành nữ, trong đôi mắt đẹp hiện lên tinh mang. Nàng cũng nghe nói Bách Đoạn Sơn sự tình, cũng là cùng lúc trước một dạng. Không có người có thể tiếp cận hỗn độn quan tài, nhưng Nguyệt Trung Thu làm được. Hắn chẳng những tiếp cận, hơn nữa còn cùng hỗn độn quan tài cùng nhau biến mất. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết, không nghi ngờ sẽ bị hỗn độn quan tài tươi sống đè chết. Không nghĩ tới là Nguyệt Trung Thu vậy mà giống người không việc gì một dạng. Lần thứ hai xuất hiện ở Ngân Điêu Vương Thọ Yến phía trên. Giờ phút này nghe hắn nói như thế, tâm tư kín đáo Phượng Huyên lập tức nghĩ tới một chút khả năng Nguyệt Trung Thu có thể tiếp cận hỗn độn quan tài qua, lại có thể tiếp cận Thạch Bi, trong đó tất nhiên có liên hệ. Hạ Thiên Thành cùng Hạ Nguyệt Minh liếc nhau một cái, mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn ra được hai người trong mắt xuất hiện từng tia vẻ kích động. Ta đây không thể xác định, rất tương tự, hơn nữa còn có một gốc cây nhỏ cùng Bách Đoạn Sơn nhìn thấy cũng rất tương tự. Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng, tiếp tục nói, Nguyệt huynh, lần trước chỉ có ngươi tiếp cận qua hỗn độn quan tài, có gì phát hiện? Hạ Thiên Thành trầm ngâm trong nháy mắt, mở miệng hỏi, không có. Cùng lần này không sai biệt lắm, cuối cùng hỗn độn quan tài cũng vô ảnh vô tung biến mất. Nguyệt Trung Thu đương nhiên là thề thốt, phủ nhận, nếu như nói ra tình hình thực tế, nói cho đối phương biết hắn chiếm được hỗn độn quan tài cùng thế giới thần thụ, chỉ sợ hoàng tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Đám người lộ ra sắc mặt khác thường, bọn họ đều cảm thấy hai chuyện có thể có chút liên hệ. Hơn nữa, lần trước Bách Đoạn Sơn bí mật là Tam Công Chúa phát hiện. Hơn nữa, Hạ Càn cũng là trước tiên xuất hiện ở Bách Đoạn Sơn. Những cái này trùng hợp lúc trước không hề cảm thấy có cái gì, nhưng giờ phút này nhìn đem trước sau đủ loại liên hệ tới, không khó phát hiện trong đó tựa hồ lại liên hệ nào đó. Thực không dám giấu giếm, Bách Đoạn Sơn bí mật bên trong hoàng tộc cũng là gần nhất mới biết được. Hơn nữa, trong miệng các ngươi ma nhân, đúng là chúng ta hạ ra một vị tiên tổ. Hạ Thiên Thành thấy mọi người trông lại, nghĩ nghĩ mới nói, sự tình phát triển cho tới bây giờ, cái này đã tính không được bí mật gì. Hỗn độn quan tài không cách nào lấy được, thạch bi càng không cách nào lấy được. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, trách không được tôn kia cự ma không có đối hạ Nguyệt Minh xuất thủ. Nguyên lai đúng là hạ gia tiên tổ. Tự nhiên huynh, xem ra sự tình cũng không phải là chúng ta thấy đơn giản như vậy. Nếu như có thể mà nói, còn mời cáo chi, lâu không mở miệng thần Nguyệt Thánh Tử mở miệng. Hắn đồng dạng tràn đầy hứng thú. Không sai, lúc này rất có thể cùng họa loạn tinh vực có quan hệ. Mong rằng điện hạ cáo chi, một số người khác cũng mở miệng. Ở vô tận tuế nguyệt trước kia, tiên tổ phát hiện bệ đá cùng bia đá bí mật. Khi đó, hắn liền nhìn ra vật này bất phàm. Vì vậy, đóng đô nơi đây, cố sức cả đời, lại cái gì cũng không có lấy được. Hạ Thiên Thành giận dữ nói, ngay sau đó lại nói, bất quá, thẳng đến một vị khác tiên tổ, ngẫu nhiên phía dưới khởi động bệ đá phía trên một chỗ trận văn. Ngay sau đó, hắn liền bị truyền vào một mảnh thần bí không gian. Thần bí không gian chính là Bách Đoạn Sơn. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, trực tiếp hỏi, không sai, chính là Bách Đoạn Sơn. Ở nơi đó, tiên tổ phát hiện hỗn độn quan tài, cùng cái kia một gốc thần dị cây nhỏ. Từ đó, hắn giống như là mê muội đồng dạng, nhiều lần tiến vào Bách Đoạn Sơn, muốn có được linh căn cùng quan tài. Đáng tiếc, cùng như chúng ta, căn bản là không có cách tiếp cận hỗn độn quan tài. Hạ Thiên Thành nói đến chỗ này, thanh âm trầm thấp rất nhiều, trên nét mặt tràn đầy thở dài. Trên đời ai không nghĩ trường sinh bất tử? Đám người tại sao phải như thế truy cầu võ đạo? Một là vì có được trấn áp thiên hạ lực lượng, một cái khác chính là trường sinh bất tử. Hắn tiên tổ cũng một dạng, cho rằng gốc kia cây nhỏ không đơn giản, rất có thể là một gốc thần dược. Vì vậy, hắn hao tốn to lớn tâm cơ, thậm chí, tại sắp tọa hóa thời điểm, một mình tiến nhập bên trong Bách Đoạn Sơn, tìm kiếm trường sinh bất lão phương pháp. Chuyến đi này, liền lại cũng không có đi ra. Thẳng đến trước đây không lâu, hoàng tộc phát hiện tiên tổ năm đó lưu lại bản chép tay, mới biết việc này, vì vậy, mới có về sau Bách Đoạn Sơn phát sinh sự tình. Cái này giống như là một cái bẫy, đến cùng vì cái gì? Thần Nguyệt Thánh Tử nghe xong Hạ Thiên Thành thuật lại về sau, thấp giọng lẩm bẩm, ta cũng cho rằng như thế. Tất cả những thứ này nhìn như trùng hợp, nhưng lại giống như là có người tận lực an bài. Bây giờ, hỗn độn quan tài, thạch bi đều đã phá thiên đi. Phượng tộc thánh nữ cũng mở miệng, vô tình hay cố ý nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Hắn luôn cảm thấy những chuyện này có lẽ cùng Nguyệt Trung Thu có chút quan hệ, nhưng lại không thể xác định. Chẳng lẽ là tội đồ bố trí cục diện? Bọn họ có mục đích gì? Chẳng lẽ còn muốn hướng chúng ta huyễn võ đại lục động thủ hay sao? Chúng thanh niên giật mình, nghĩ tới khả năng này, Nguyệt Trung Thu lúc này cũng tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên, hắn không có khả năng cùng mọi người có ý tưởng giống nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.